Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 604, bản chép tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, ngươi là đang nhìn cái gì? Nhìn thấy Thẩm Khang tựa hồ nâng một cuốn sách sách xem say sưa ngon lành. Vô Định Sơn lão trưởng môn cũng không nhịn được tập hợp lên đến. Hắn cũng rất muốn biết, có thể đem Thẩm Khang này các cao thủ đều hấp dẫn chủ. Sẽ là ra sao thứ tốt? Vạn nhất đúng là thứ tốt. Hoạt ra khuôn mặt già nua này không muốn, cũng đến đem đồ vật cho lưu lại mới được. Những thứ này đều là bọn họ Vô Định Sơn gốc gác. Hắn nhìn Thẩm Khang ở đây xoay loạn, trong lòng nhưng là theo run lên một cái. Tuy rằng trước hắn đáp ứng rồi Thẩm Khang, có thể giúp để hắn ở trong bí khố nắm một ít bảo vật. Nhưng chuyện này có một cái tiền đề. Chính là cái này cái gọi là bí khố căn bản không có cái gì tốt thu gom. Như vậy hắn mới gặp không đau lòng. Dưới cái nhìn của hắn, bọn họ Vô Định Sơn cái gọi là bí khố, có điều là cái hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng thôi. Dù sao lấy trước nhiều năm qua đi, đồ chơi kia ai biết thật giả. Hiện tại đã sớm thành truyền thuyết. Lùi một vạn bộ nói, coi như là có thể như thế nào. Nơi này đã hơn 1000 năm không mở ra. Hơn 1000 năm quá khứ. Bên trong bất luận ẩn giấu ra sao bảo bối, có thể lưu truyền tới nay tất nhiên là ít ỏi. Ngược lại hắn là không báo hy vọng. Đồ vật bên trong yêu thích liền cứ việc cầm đi được rồi. Có thể hiện thực, chính là như thế vô tình. Chỉ có thể nói, quanh năm nghèo túng, hạn chế sự tưởng tượng của hắn. Giờ khắc này, dựa vào trưởng môn Ngọc Ấn cùng với nhiều năm như vậy khẩu tương truyền bí quyết, bọn họ mở ra bí khố đồng thời thành công tiến vào bên trong. Đang nhìn đến bên trong cất giấu thời điểm, hắn thừa nhận, hắn thật sự hối hận rồi. Nếu là có khả năng lời nói, hắn thật muốn đem Thẩm Khang cho trực tiếp ném đi quên đi. Đỡ phải phiền lòng, sớm biết nơi này bảo vật có nhiều như vậy, hơn nữa mỗi một kiện đều là tinh phẩm, coi như là đánh chết hắn cũng không thể đem Thẩm Khang cho mang tới. Chính là thái ba động lòng người, lần này, thật đúng là dẫn sói vào nhà, hắn là thật sợ Thẩm Khang đem nơi này cho dọn sạch. Vậy hắn làm sao cùng Vô Định trên núi dưới bàn giao? Đây là 128 đại trưởng môn lưu hạ thủ chát. Khi thấy Thẩm Khang trên tay bản chép tay lúc, Vô Định Sơn lão trưởng môn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là cái gì quý giá bí tịch võ công loại hình. Không phải vậy vẫn đúng là không tốt từ trong tay hắn muốn đi qua. Một bộ bản chép tay mà thôi. Nơi này có một cái toán một cái. Trên căn bản đều ở chính mình trong cất chứa thả chính mình viết bản chép tay. Nói khoác một hồi chính mình ngày xưa công lao. Để ngừa khiến người ta cho triệt để quên mất. Chỉ có điều vị này đệ 128 đại trưởng môn có chút đặc thù. Hắn là mang theo trưởng môn Ngọc Ấn một đi không trở lại. Từ đó sau khi lại không có nửa điểm tin tức truyền về. Vì thế Vô Định trên núi dưới càng là trực tiếp bạo phát nội loạn. Vì chức trưởng môn tranh đấu máu chảy thành sông. Lấy về phần bọn hắn Vô Định Sơn thực lực giảm mạnh. Không ít cao thủ, cùng với ưu tú hậu bối con cháu, đều ở cái kia một hồi nội loạn bên trong xảy ra chuyện. Chỉ là sau đó phát sinh cái gì, bọn họ liền không rõ ràng. Tất cả mọi người đều chỉ vội vàng nội đấu. Không đang quan tâm giang hồ việc, chỉ biết toàn bộ giang hồ tựa hồ rất nhanh sẽ rối loạn. Dường như xảy ra biến cố gì, có mấy cái hàng đầu thế lực lớn đều bị diệt, mà bọn họ Vô Định Sơn nhưng bởi vì nội loạn, trái lại là tránh được một kiếp. Nhưng dù vậy, bọn họ Vô Định Sơn đến hiện tại đều vẫn không có triệt để khôi phục ngày xưa huy hoàng. Trong lòng mình nếu là không có nửa điểm bất mãn, đó là không thể. Vô Định Sơn tổ sư cùng thứ 62 đại trưởng môn đều lưu lại châm ngôn, Nói xích tinh giáng lâm, linh khí tăng nhiều, ở đoạn thời gian đó bên trong, tu hành tiến triển cực nhanh. Xích tinh giáng lâm, xích tinh, đó là cái gì? Nhìn thấy mặt trên văn tự, Vô Định Sơn lão trưởng môn còn cảm giác một trận mơ hồ. Xích tinh giáng lâm, tương tự là trưởng môn. Tại sao hắn xưa nay chưa từng nghe nói đồ chơi này? Nghiêm trưởng môn cũng không biết xích tinh. Ngẩng đầu nhìn trước mắt Vô Định Sơn lão trưởng môn một chút. Thẩm Khang tiếp theo liền không nói nữa, mà là lần thứ hai cúi đầu nhìn về phía trong tay bản chép tay. Mẹ nó, người ánh mắt kia toán xảy ra chuyện gì? Ta lẽ nào nên này cái gọi là xích tinh sao? Mang theo hiếu kỳ tâm tình, Vô Định Sơn lão trưởng môn cũng tiến lên trước nhìn xuống. Hắn có linh cảm, này xích tinh tựa hồ rất trọng yếu. Cảnh thông 22 năm tháng 6, trong truyền thuyết xích tinh rốt cục giáng lâm, thiên hạ gió nổi mây vần, mặt đất rung chuyển, sóng lớn thay nhau nổi lên, cuồn cuộn ngày này sóng lớn liên tiếp, nhấn chìm vùng duyên hải bến tàu thôn trang, trên núi dã thú hí lên, giống như điên cuồng, chung quanh sông tới hại người. Mà cùng lúc đó, vô tận chi linh khí, giống như ào ào chi sóng biển liên miên không dứt, thiên hạ phảng phất ở một tháng trong lúc đó, chuyển đến tu hành chi thịnh thế, xích tinh lâm thế thời gian, lúc đầu sán lạn như tinh đấu, sau đó từ từ tăng lớn, đến giữa tháng thời gian lớn như hạo nguyệt, là lấy, xích tinh lại được gọi là xích nguyệt, lại sau đó dần dần nhỏ đi. Mãi đến tận cuối cùng biến mất, cảnh thông 22 năm ngày 15 tháng 6, xích tinh lớn như hạo nguyệt, cùng bầu trời chi minh nguyệt hòa lẫn, ngày đó song nguyệt cùng thiên chi kỳ cảnh, làm người khác sâu ấn tượng, khó có thể quên, đêm hôm ấy, đại đạo thanh âm khác nào vang vọng bên tai, thiên địa chí lý phảng phất gần ngay trước mắt, vô số chi thiên kiêu bằng phong mượn lực. Một bước mà lên trời, còn lại thậm chí từng nghe, có bác học chi thư sinh, tuy tay trói gà không chặt, nhưng mà đọc sách minh lý, duyệt tận tiền bối điển tàng, nửa tháng ngộ đạo, với song nguyệt cùng thiên ngày, càng một đêm bên trong liền bước vào đại tông sư cảnh giới. Này bên trong đất trời, phảng phất thêm ra một số đặc thù đồ vật, trước. Căn bản không sờ tới môn xem cảnh giới trường sinh. Lúc này phảng phất xúc tu có thể chiếm được. Chỉ cần lướt qua đi, liền có thể trở thành là thế gian chân chính cường giả trong thiên hạ tuyệt tích chi trường sinh cảnh cao thủ. Ở ngăn ngắn không tới một tháng bên trong càng là liên tiếp xuất hiện. Ngày xưa chi bạn cũ, từng cái đã đi ở trước mặt mình, nhưng mà còn lại tư chất không đủ. Xích tinh giáng thế quãng thời gian này, tuy công lực tăng lên dữ dội, nhưng cũng chậm chạp không thể triệt để đột phá lúc này cảnh giới. Còn lại áy náy Vô Định Sơn chức trưởng môn, khó có thể dẫn dắt Vô Định Sơn đi tới đỉnh cao. Một khi xích tinh hoàn toàn biến mất, thủy triều giống như linh khí cùng những người gần ở bên tai thiên địa thanh âm, thì sẽ hoàn toàn biến mất không ở. Nếu như không có pháp đúng lúc đột phá, sợ rằng sẽ gặp triệt để vây ở cảnh giới này, lại tìm không được đường đi tới trước. Cố, còn lại quyết tâm với tìm bí mật địa bế quan, tranh thủ một lần đột phá cảnh giới trường sinh, bất luận làm sao đều muốn đánh bạc một cái. Như vậy, thả không phụ sư trưởng kỳ hạn phán, mới không phụ một thân vị trí học. Cảnh thông 22 năm ngày 22 tháng 6. Hôm nay, còn lại muốn chuẩn bị xuất phát thời gian. Một đạo thanh âm thần bí vang vọng bên tai. Nói thẳng xích tinh lâm thế. Không gian biến ảo dị động. Trong truyền thuyết dị không chi cửa mở ra. Giang hồ đem rơi vào vô cùng giết chóc bên trong. To lớn giang hồ không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Người này công lực cao thâm khó dò, cách xa ở trên bọn ta, còn lại tuy tận lực tìm kiếm âm thanh khởi nguồn, nhưng cũng đều lấy thất bại mà kết thúc, trong lòng chỉ chừa vô cùng nghi vấn cùng cảnh giác. Sau đó khắp nơi bạn cũ truyền tin, đều nói chịu đến không tên chi cảnh cáo. Bạn cũ bên trong, không thiếu đã vào trường sinh cảnh người, vẫn như cũ không cách nào tìm tới đối phương vị trí. Như vậy mới biết người này chi đáng sợ. Buổi tối đến bí khố cha tìm năm đó bí ẩn bí. Lúc này mới phát hiện xích nguyệt giáng lâm vừa là kỳ ngộ cũng là nguy cơ. Mỗi lần xích tinh giáng thế sau khi đều có vô số cao thủ quyết chiến với cánh đồng hoang vu bên trên. Bảo hộ thiên hạ an nguy. Nếu là không vượt qua được. Nặc đại giang hồ sinh linh đồ thán. Thốn thảo không tồn. Tổ sư lưu lại di huấn. Luôn mãi răn dậy. Càng là lưu lại hiến thân liều mình bí pháp. Phàm ta vô định sơn đệ tử lúc này lấy thiên hạ an nguy làm nhiệm vụ của mình. Cần phải thời gian, có thể hy sinh chính mình. Chỉ là phương pháp này nhất định phải thấp nhất vì là trường sinh cảnh mới có thể. Nếu là không vào trường sinh, mà ngay cả hy sinh tư cách đều không có. Tại sao lại như vậy? Xích tinh giáng lâm càng sẽ là đại nguy cơ. Còn lại tuy bất tài, cũng có quyên khu chi quyết tâm. Còn lại đã quyết định, liền như vậy bế quan. Không vào trường sinh. Thề không xuất quan, chờ còn lại công thành trở về. Tất noi theo tiền bối quyết chiến với cánh đồng hoang vu bên trên. Tung lần một bầu máu nóng cũng không hối, cách chương.